Định mệnh của anh là em. Chương 3, góc truyện audio.com. Trong phòng của cô Hạ Lam luôn có mùi hương của hoa quỳnh. Đó cũng là hương thơm mà Mộc Mộc thích nhất. Đôi bàn tay ngọc ngà lướt qua từng trang giấy. Cuối cùng thứ Mộc Mộc cần tìm đã thấy. Hắn tên là Dạ Quang Luật. Sinh ngày 15 tháng 9 năm 2001. Cung Hoàng Đạo, Sử Nữ, Trúc, Sử Nữ A, chiều cao 1m9. Nặng 70kg, sở thích, chơi guitar, violon, piano, sở đoản, nấu ăn cho người không khác gì cho lợn. Chúc, ý ta là nó là đại đại đại thảm họa của ẩm thực. Chấm, thành tích thể dục thể thao? Không có, thành tích học tập, khá, đánh giá hoạt động đoàn, trung bình, Mộc Mộc đọc đi đọc lại vẫn thấy có gì đó sai sai. Nếu thực sự hắn dốt. Yếu như thế thì làm sao mà có thể đứng vững như thế? Lại còn có thể trả lời được cô? Dù sao thì Mộc Mộc cũng là đai đỏ đen cửu đằng Teondo cơ mà. Mộc Mộc cuối cùng cũng chịu gấp tập hồ sơ lại rồi đưa cho cô Hạ Lam. Sau đó lễ phép xin trở về lớp học, vừa đi qua hành lang khối 10, tiếng bàn tán trở nên sôi nổi. Mộc Mộc lười biếng, không thèm liếc lấy một cái, đi thẳng về phía 10A1. Vừa ngồi vào chỗ ngồi, Phí Nhi đã nhanh chóng đưa vở cho Mộc Mộc xem qua. Chỉ cần một cái nhìn Mộc Mộc đã nắm được kha khá nội dung bài học của tiết trước. Vừa lúc đó trống trường điểm, tung tung tung các thầy cô giáo, quần áo chỉnh tề bước vào lớp với nhiệt huyết và đam mê dạy học. Chưa quá nửa tiết, trên loa phát thanh của nhà trường thông báo. Xin mời em Yến Vân Mộc cùng 4 thầy cô trong tổ giám thị lên phòng họp xin nhắc lại thông báo đó được nhắc lại 3 lần để các thầy cô nghe rõ. Mộc Mộc kéo ghế, lễ phép xin thầy cho lên phòng giám thị. Cùng lúc đó, toàn bộ khối 10 đều nhao nhao về vụ ở WC lúc ra chơi tiết trước. Đặc biệt lúc Mộc Mộc đi qua thì tiếng bàn tán lại càng to hơn. Các thầy cô đều tức giận, trừ mỗi lớp một đờ kỷ luật. Mộc Mộc vừa bước vào phòng giám thị đã thấy ánh mắt của mọi người không được bình thường cho lắm. Cứ như thể có học sinh tự sát ở trong trường vậy. Mộc Mộc ngồi vào chiếc ghế còn trống duy nhất ở trong phòng. Nhẹ nhàng lấy quyển truyện tranh ở trên mặt bàn, cầm lên đọc một cách hết sức vô tư. Cô Hạ Lam cũng không lãng phí thời gian mà nhanh chóng tiến hành cuộc họp khẩn cấp thưa các đồng chí giáo viên. Vừa rồi tôi định kỳ kiểm tra camera trong phòng vệ sinh của các khối lớp thì thấy có một sự việc rất đáng để lưu tâm. Vừa nói cô Hạ Lam vừa chiếu lên màn hình một đoạn clip được cắt ra. Sau khi xem hết clip, mọi người đều lo lắng, ngạc nhiên vô cùng, dù sao thì cũng có tổ giám thị thay phiên nhau giám sát camera cũng như là đi kiểm tra xung quanh khu vực nhà vệ sinh. Thế mà chẳng thấy ai báo cáo gì. Cô Hạ Lam mặt mày xám xịt, cô vẫn đang tự hỏi rằng tại sao lúc ý Mộc Nhi lại không báo cáo gì lên tổ giám thị mà lại giấu đi. Mộc Nhi là tổ phó tổ giám thị, mọi người nhìn theo ánh mắt của cô Hạ Lam cũng đoán được suy nghĩ của vị hiệu phó dày dặn kinh nghiệm theo dõi. Giám sát học sinh này, Mộc Mộc cảm nhận rõ ràng được ánh nhìn của mọi người đang hướng về phía mình. Cô lười biếng đặt quyển truyện xuống bàn. Đứng dậy, kính thưa toàn thể thầy cô giáo đang có mặt ở trong phòng họp ngày hôm nay. Còn Yến Vân Mộc, tổ phó tổ giám thị kiêm bí thư đoàn trường, dựa vào sự nghiêm trọng của vấn đề này và suy luận cũng như cảm nhận của con về sự việc này thì con thấy chúng hoàn toàn bình thường. Bởi vì khi Dạ Quang Luật bước vào WC nữ thì khi ấy con đang rửa tay nên con hoàn toàn không hề mất đi danh dự và lòng tự tôn của mình. Nhưng con thấy việc này cũng do con may mắn mà thôi. Nếu như khi ấy con chưa đi rửa tay thì thật sự danh dự cũng như tự tôn của con sẽ mất hết. Vậy nên tuy rằng con đề nghị không truy cứu sự việc này nhưng con cũng mong muốn các thầy cô sẽ sửa sang lại cửa phòng vệ sinh nữ và có những biện pháp ngăn chặn việc này lại, không để nó phát sinh thêm bất kỳ một lần nào nữa. Bởi vì không phải ai cũng may mắn như con. Cho con hỏi có ai có đề nghị, ý kiến nào về cách giải quyết của con hay không? Ưu Thiên Ngọc Trúc, Cách Chương.